những món quà này chẳng qua là có qua có lại mà thôi. Được, nếu đã như vậy, tôi đành nhận vậy. Giang Thần gật đầu, biết chuyện mà đối phương muốn nói chính là hợp tác chiến lược, nên anh chưa còn cách nhận lấy. Từ Lai lại nói, ngoài ra, không biết lúc nào thì cậu Giang có thời gian, chủ tịch của chúng tôi muốn mời cậu một bữa. Ừ, lần này tôi tới hơi vội, tối nay còn phải về gấp, hẹn lần sau vậy. Giang Thần trực tiếp từ chối. Tất cả mọi người chợt sững người ra, một số quan khách thì lấy làm kinh ngạc. Chuyện này là sao vậy? Viên Chính Nam đích thân cử người tới tặng quà cho Giang Thần, còn mời anh ăn cơm, mà tên này lại còn từ chối. Phải biết là ở Vân Sơn, biết bao người muốn mời Viên Chính Nam dùng bữa mà cũng không có cơ hội, mà Viên Chính Nam mời anh dùng bữa thì anh lại từ chối. Chuyện này cũng quá vô tình rồi đấy. Trợ lý Tử, có phải anh nhầm lẫn gì không? Sao ông Viên lại có thể mời tên vô dụng này cùng dùng bữa chứ? Giang Hiền Viên không cam tâm, lên tiếng hỏi. Láo xược, cậu Giang là quý nhân của chủ tịch chúng tôi, lẽ nào anh đang chất vấn chủ tịch chúng tôi? Vẻ mặt của Tử Lai biến sắc. Viên Chính Nam đích thân dặn dò, cậu Giang là quý nhân của ông ta, nhất định phải cung kính đối đãi. Không ngờ cái tên không ra gì này lại dám nói quý nhân của chủ tịch là tên vô dụng. Giang Hiền Viên bị của trách nên không dám lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hậm hực. Tuy nhà họ Giang ở Vân Sơn cũng coi là nhà giàu có, nhưng cũng không cách nào so được với Viên Chính Nam, thậm chí có thể nói là không đáng để quan tâm đến. Dù gì, người ta cũng là người giàu nhất ở cái đất Vân Sơn, nắm trong tay phần lớn của cải tại Vân Sơn. Có thể nói là mánh khóe thấu trời tại Vân Sơn, cho dù Giang Thiên Minh thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một số quan khách đột nhiên nhìn sang Giang Thần với ánh mắt khác, thậm chí có ý muốn kết bạn ngay lập tức. Dù gì cậu nhóc này có thể kết giao với Viên Trình Nam, sau này chắc chắn sẽ phát triển, tương lai tiền đồ sáng lạn. Còn những người khác của nhà họ Giang, bao gồm cả Giang Thiên Minh trong đó, vẻ mặt đều vô cùng suy sụp, khó coi vô cùng. Vốn chế nhạo người ta làm lính, quay về chỉ có thể là một tên bảo vệ quen. Nói người ta quản lý cả một khách sạn với mức lương 1 triệu còn không tin. Bây giờ thì sao? Người ta khởi đầu đã có chiếc Bugatti Veyron, thậm chí trước mắt đã thành ông chủ của khách sạn Hoàng gia, còn cần phải làm bảo vệ gì đó nữa sao? Vẻ mặt của mọi người đều tỏ ra hậm hực, họ nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi. Tên vô dụng bị nhà họ Giang tống cổ khỏi cửa, suốt cuộc đã gặp phải vận may gì mà đột nhiên đổi đời được như vậy? Lúc này, Điêu Ngọc Lan vui như mở cờ trong bụng. Tuy bà ta cũng không hiểu chuyện này là thế nào, nhưng chìa khóa chiếc xe, tấm thẻ VIP, hợp đồng khách sạn đều ở đây. Con rể mình trở thành ông chủ rồi, thật là nở mày nở mặt. Ánh mắt Điêu Ngọc Lan nhìn sang Giang Thần sáng rực lên, lần đầu tiên thấy con rể bỏ đi này thuận mắt đến như vậy. Ha ha ha, mẹ Hiên Viên, tôi đã nói rồi mà, Giang Thần là tổng giám đốc khách sạn mà bà không tin. Thấy chưa, giờ thăng chức, trực tiếp làm ông chủ luôn rồi. Điêu Ngọc Lan hớn hở nói với Trương Diễm Hoa, biểu cảm khỏi phải nói, vô cùng đắc chí. Lúc nãy còn nói, tôi nào là lừa đảo, tôi khoác lác, còn mỉa mai bà đây không có ai nuôi khi về già. Con rể lớn này của tôi còn kém Giang Hiền Viên hay sao? Sắc mặt của Trương Diễm Hoa vô cùng khó coi, bà ta không nhịn được mà cắn chặt răng. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi sao tên vô dụng này lại may mắn được Viên Chính Nam nhìn chúng như thế. Mà lúc này Từ Lai và Giang Thần nói với nhau vài câu rồi vội chào tạm biệt. Đột nhiên bầu không khí trở nên khá là ngượng ngùng. Người nhà họ Giang trước giờ đều coi thường Giang Thần, cho dù anh đã làm lính nhiều năm, nhưng trong mắt của họ thì Giang Thần vẫn là thứ bỏ đi, một tên năm xưa đã bị tống cổ ra khỏi nhà họ Giang. Nhưng không ngờ tên vô dụng này quay về lại khiến bọn họ bị bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn vả vào mặt bọn họ một cú thật đau. Giang Thần, không biết làm sao mà cậu quen được ông Viên vậy? Lúc này bác cả Giang Thiên Minh mới bình tĩnh hỏi. Đám đông cũng dòng tai lên nghe, nhất là Vương Tuệ Lâm. Tuy trong lòng cô cũng lấy làm vui mừng, nhưng đôi lông mày thanh tú của mình vẫn luôn nhíu chặt, cảm thấy có chút không chân thật, sợ là Giang Thần đã làm chuyện lừa lọc không tốt gì đó. Nếu không thì dựa vào cái gì mà ông Viên lại coi trọng anh được? Những người khác cũng đều vô cùng tò mò.